Chương 81, Zombie biến dị bán thành phẩm, 2, nhược điểm, sức mạnh khống chế vô pháp hoàn mỹ, không có năng lực cảm nhiễm. Độ uy hiếp, cường đại, đánh giá, mặc dù chỉ là tiến hóa bán thành phẩm, có khuyết điểm, nhưng do tiến hóa bị đánh gãy, bởi vậy đánh gãy quá trình tiến hóa sẽ bộc phát ra 120% lực lượng. Móa, đây không phải muốn chơi chết ta, Vương Song thầm mắng một tiếng, biết sớm như vậy, còn không bằng không đánh gãy. Như vậy bản thân cũng sẽ không cần phải đối mặt với sự thống hận của biến dị giả. Mặc dù nói như thế, nhưng Vương Song cũng biết không có khả năng, vì kế hoạch hôm nay, vẫn nghĩ cách giải quyết đối phương. Vừa rồi biến dị giả này bạo phát tốc độ, ngay cả mình cũng không phát giác được, có thể thấy được tốc độ thực sự khủng bố. Xoẹt, biến dị giả trên nóc nhà trên không thân thể nháy mắt biến mất, đồng tử Vương Song bỗng nhiên co lại một cái, không kịp dùng con mắt quan sát. Một cổ khí tức xé rách tất cả trực tiếp từ một bên truyền đến, Vương Song chỉ kịp chắn đường đao ở trước mặt mình, một cây cốt thứ trắng như tuyết xuất hiện trước mặt, cảm nhận được một cổ lực đạo kinh khủng trực tiếp xuyên thấu qua thân đao truyền đến. Ầm, Vương Song giống như bị một cây đại chù y đánh trúng, thân thể trực tiếp thành một đại hà, trong nháy mắt bị đánh bay, trực tiếp bị nổ tung đến trên vách tường hẻo lánh. Phốc, Vương Song thật vất vả dừng lại, chống đao quỳ một chân trên đất. Trong thân thể phiên gian đảo hải, sau cùng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu Song, Vương Song, những người khác nhìn thấy một màn như thế, có chút kinh hãi mở miệng, thực lực Vương Song như thế nào bọn họ đều rõ ràng, có thể nói bọn họ chưa từng mất đi lòng tin với Vương Song cho dù trận đánh lúc trước với Thi Quần, bọn họ vẫn tin tưởng có Vương Song chỉ huy, bọn họ cũng có thể thành công phá vây ra ngoài, đặc biệt là Chương Nghiệp cùng Lý Tân, bọn họ đều hiểu trước đó có thể Vương Song đã lần nữa đột phá. Thành tiến hóa giả cấp 3, thế nhưng đối mặt với con quái vật này, thậm chí ngay cả sức hoàn thủ cũng không có, trực tiếp bị đánh bay. Ta không sao, các ngươi cẩn thận, tuyệt đối đừng làm loạn, con quái vật này không phải là thứ mà các ngươi có thể đối phó. Vương Song lau vết máu ở khóe miệng, ánh mắt gắt gao nhìn về phía biến dị giả hiện tại đang ở vị trí cũ trước đó mình đứng. Gào, cốt cách sau lưng biến dị giả giống như cánh tay, sau lưng hắn trong nháy mắt co vào. Trực tiếp biến mất vào trong thể nội, nhìn thấy Vương Song, trên mặt lộ ra nụ cười, thân thể lần nữa biến mất. Mẹ nó, lão tử không tin tà, chết đi cho ta. Ánh mắt Vương Song căn bản không theo kịp tốc độ của biến dị giả, một khi cứ tiếp tục như thế, hắn chỉ có thể chịu đánh, không thể đánh trả. Bởi vậy, tâm niệm nhất động, mấy chục hỏa cầu trực tiếp xuất hiện xung quanh, gào thét bay về bốn phía. Âm, thân ảnh biến dị giả xuất hiện, cách Vương Song vẻn vẹn chỉ có 2 mét. Bị hai hỏa cầu đánh trúng, lại là chỉ lộ ra một vòng cháy đen, không thể hình thành thương tổn thực chất, nhưng mà dường như bị chọc giận, biến dị giả nhất quyền lần nữa oanh ra, một cây cốt thứ trắng như tuyết trực tiếp từ quyền đầu đỉnh đầu toát ra, hóa thành một cây trường thương, xoay tròn lấy hướng về Vương Song đánh tới, không khí trực tiếp bị xé nứt. Vương Song lại thừa dịp vừa rồi phóng thích hỏa cầu ngăn cản, chỉ trong thời gian ngắn đã rời tại chỗ, thân thể tốc độ phát huy đến cực hạn. Gần như có thể nhìn thấy một bóng dáng, vũ khí cấp 3 bạch ngân chi nhận hóa thành một vòng thiểm điện, chém về phía đối phương. Xoẹt, đao quang vạch phá không khí, trực tiếp rơi vào không trung, con zombie này tốc độ cực nhanh, phản ứng cũng nhạy bén không bình thường, dưới chân bỗng nhiên đạp xuống đất trước mặt, thân thể lần nữa biến mất, vô liêm sỉ. Vương Song chửi nhỏ, không dám dừng lại tại chỗ, thân ảnh lần nữa biến mất, bây giờ cảm nhận được đối phương lực lượng cường đại. Hắn thật sự không dám tiếp nhận đòn công kích của đối phương, lực lượng kinh khủng gần như muốn chấn vỡ ngũ tạng lục phủ của mình, nếu không phải tố chất thân hắn cường đại thì đã sớm đã bị đối phương đánh chết. Vương Song không có cách nào khác, chỉ có thể cùng đối phương đấu tốc độ, cả phòng đều là ảo ảnh, nhưng mà đa phần đều là bóng dáng của biến dị giả, thỉnh thoảng, Vương Song bị một cây cốt thứ trực tiếp đánh trúng, may mà tinh thần lực của Vương Song đủ cường đại, mỗi lần vào lúc nguy cấp dùng đường đao cản phía trước. Mới có thể miễn cưỡng tránh bị đâm một đao, cứ như vậy mà tiếp tục trốn tránh cũng không được, tốc độ của ta không bằng đối phương, lực lượng cũng không bằng, cho dù hỏa cầu đánh trúng đối phương cũng không có chuyện gì xảy ta, nhất định phải nghĩ cách khác, nếu không, hôm nay, thực sự phải nằm lại chỗ này rồi. Vương Song vừa chạy trốn, đại não điên cuồng vận chuyển, tinh thần lực đã đạt tới 8. Không, trong đầu phong bạo ngập trời, đúng rồi, khẽ di chuyển, tốc độ ta không bằng hắn. Như vậy thì dùng càng ít động tác, cự ly ngắn bù tốc độ kém hơn. Vương Song đột nhiên nghĩ đến bản thân từng dùng thân pháp kỳ dị, không khỏi vui vẻ. Chương 82, giết chết biến dị giả đùng. Thân thể biến dị giả chăm chú tới gần Vương Song, trong ánh mắt hiện lên vẻ phẫn nộ, thời gian dài như vậy cũng không thể giải quyết đối phương, thời gian đã dần tiêu hao sạch sự kiên nhẫn trong lòng hắn. Lần nữa vương một cây cốt thứ, lóe ra tia sáng trắng như tuyết, lấy tốc độ sét đánh không kịp bịt tai chạy về phía Vương Song. Cẩn thận, Vương Song cùng biến dị giả chiến đấu đã khiến bọn họ chấn động thật sâu, bọn họ không ngờ còn có quái vật khủng bố như vậy, bọn họ tự hỏi trong lòng, nếu như bọn họ không đi cùng Vương Song, chỉ sợ bọn họ một giây cũng không chống đỡ nổi. Cho dù Lý Tân và Chương Nghiệp là tiến hóa giả, đối mặt với quái vật kinh khủng như vậy, nhiều lắm cũng chỉ miễn cưỡng chống đỡ một chiêu thôi sẽ bị giải quyết rồi. Lần này Vương Song không hề dùng hai mắt cảm thụ, mà là trực tiếp vận dụng trực giác khủng bố của mình cảm nhận đòn công kích của đối phương. Trong nháy mắt cảm nhận được phương hướng công kích của đối phương, hơi hơi nghiêng người một cái, cốt thứ trực tiếp xẹt qua lồng ngực Vương Song, nhất thời khiến biến dị giả sững sờ, nhưng mà không có cho hắn thời gian phản ứng. Bạch Ngân chi nhận trong tay Vương Song dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn. Thành công rồi, Vương Song thấy đao của mình trực tiếp xuyên qua thân thể đối phương, không khỏi kích động, đáng tiếc còn không đợi hắn kích động hoàn toàn đã bị dội một chậu nước lạnh, đối phương chỉ còn lại tàn ảnh. Tốc độ cùng phản ứng của đối phương quá nhanh, căn bản không cho mình một cơ hội, Vương Song không khỏi cảm thấy bất lực, thân ảnh đối phương lần nữa xuất hiện ở nơi không xa, trong mắt màu đỏ nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt tàn bạo hiện lên sự kinh ngạc, dường như cảm thấy kinh ngạc khi Vương Song có thể thiếu chút nữa đánh trúng mình, nhưng mà khiến hắn thành hay bại cũng đều do gia hỏa trước mắt, bất kể như thế nào, Vương Song nhất định phải giết chết hắn, bởi vậy, chỉ kinh ngạc chút xíu, biến dị giả khủng bố này lần nữa chạy về phía trước, xoẹt, xoẹt. Chuyện làm cho người ta chấn kinh xảy ra rồi, biến dị giả này bất luận tốc độ nhanh bao nhiêu, Vương Song cũng có thể trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi, đồng thời phản kích. Khiến cho biến dị giả không ngừng lui lại, không dám dùng thân thể ngăn cản đao của Vương Song nhưng rõ ràng cây đao này sắc bén, một khi bị chặt trúng, không chết cũng trọng thương. Gào, biến dị giả vô cùng phẫn nộ, nhìn thấy Vương Song chỉ là một thân thể nhỏ nhỏ chuyển động không đến 20 phân, lại thấy bản thân bị đùa nghịch xoay quanh, không thể làm hắn bị thương. Tốt lắm, Tiểu Song, những người khác nhìn thấy Vương Song dường như đại nghịch chuyển kinh thiên, không khỏi kinh hỉ reo hò. Thật tình giờ phút này trong lòng Vương Song có chút bất đắc dĩ, mặc dù tốc độ tránh thoát của đối phương có thể xưng là vô địch, nhưng mình cũng không tổn thương được đối phương, đồng thời tiếp tục như thế, người không thể chống đỡ nổi chắc chắn là mình, bản thân khẽ di chuyển lại giống như khiêu vũ trên dây thép, một khi xảy ra sai lầm, chính là sinh tử tách trời, bản thân cũng không thể cam đoan vĩnh viễn không xảy ra sai lầm, vừa rồi chỉ vài phút ngắn ngủi, tinh thần lực của mình vốn nhờ vào điên cuồng địa vận không ngừng tiêu hao. Hiện tại mệt mỏi đến mức đầu có chút rối rắm. Không thể tiếp tục như thế, nếu không ta sẽ phải chết trước. Vương Song hiểu rõ bản thân nằm ở thế yếu, một khi bản thân phạm sai lầm, chắc chắn sẽ mất mạng, nếu như không muốn như vậy, chỉ có thể nghĩ cách giải quyết đối phương. Đáng tiếc tốc độ của hắn quá nhanh, ta căn bản không thể đuổi kịp, trừ phi có thể hạn chế tốc độ của hắn. Vương Song không ngừng nghĩ cách có thể thực hiện, từ đầu đến cuối vẫn không tìm ra. Chẳng lẽ muốn ta cùng hắn đồng quy vu tận? Vương Song không khỏi có chút bực bội, thân thể tránh né cũng xuất sai sót, trực tiếp dẫn đến cốt của đối phương xẹt qua bụng hắn, một khối huyết nhục trực tiếp bị xé mở. Mẹ nó, liều thôi. Vương Song thất thần, trong nháy mắt bị thương, không còn dám phân tâm, nhìn chằm chằm đối phương, tăng tinh thần lực của mình tới cực hạn. Vèo, thân ảnh đối phương biến mất. Vương Song có thể cảm nhận được rõ ràng cốt thứ của đối phương vẫn đang đánh tới, ngay cả mình cũng có thể né tránh, nhưng thực tế hắn lại cảm nhận được đòn công kích đang lao về phía mình. Xoẹt! Cốt thứ từ phía sau trực tiếp xuyên thấu thân thể Vương Song. Tiểu Song, những người khác sắc mặt hoàn toàn thay đổi, nhìn thấy Vương Song vậy mà không trốn không né, toàn bộ quá sợ hãi, Lý Tân lắc mình muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng lại bị Chương Nghiệp gắt gao giữ chặt, Vương Song không để ý. Mặc cho đối phương công kích đâm trúng mình, chỉ hơi điều chỉnh phương hướng, khiến cho góc độ của thanh cốt thứ này không đâm vào chỗ hiểm của mình. Tiếp theo, hẳn là đến lượt ta ra tay rồi. Trong ánh mắt Vương hiện lên vẻ tàn nhẫn, vì vây hãm tốc độ của đối phương, hắn không tiếc lấy thân thể làm mồi, chính là vì khoảnh khắc ngắn ngủi này. Chương 83, hôn mê tay trái Vương Song trực tiếp hung hăng bắt lấy cốt thứ đối phương đâm vào bên trong thân thể mình, khiến cho hắn tạm thời không thể pháp thu lại, tâm niệm nhất động. Tất cả năng lượng còn lại tập hợp thành siêu cấp hỏa cầu xưa nay chưa từng có, giống như một đạo lưu tinh trong nháy mắt chạy về phía biến dị giả trước mắt đang ngẩn người. Đao ở tay phải đồng thời hành động, một đạo hào quang màu trắng bạc hiện lên, xé rách không khí, bổ nhào về phía đối phương. Gào, biến dị giả này dường như trong nháy mắt cảm nhận được nguy cơ sinh tử, biết vạn nhất bị vương song tùy ý một đạo công kích đánh trúng sẽ trọng thương, không dám do dự, bộc phát toàn bộ lực lượng của mình. Trừ vương song bắt lấy cốt thứ, hai cây cốt thứ còn lại trong nháy mắt từ trước ngực toát ra, giao nhau ngăn cản bạch ngân chi nhận của vương song. Keng một tiếng, đao của vương song va chạm với cốt thứ của đối phương, toát ra một mảnh hỏa tinh, nhưng mà cũng tránh được nguy hiểm bị một đao bổ trúng. Nhưng một đại hỏa cầu khác lại không cách nào ngăn cản, trực tiếp rơi vào trên đầu biến dị giả tầm một tiếng, trực tiếp nổ tung, hỏa cầu trong nháy mắt bao trùm biến dị giả biến thành một hỏa nhân. A, à, trong miệng biến dị giả phát ra tiếng kêu thảm thiết, dùng hết lực khí toàn thân rút cốt thứ trong cơ thể vương song biến thành một ảo ảnh hỏa hồng, không ngừng vùng vẫy chạy trong mảnh không gian này, muốn dập tắt hỏa diễm trên thân thể, không cẩn thận đem một cái người sống sót trực tiếp điểm đốt. A, à, cứu ta! Ta không muốn chết, người sống sót bị châm lửa không ngừng lăn lộn trên mặt đất, muốn dập tắt hỏa diễm trên thân, nhưng là hỏa diễm của vương song nào có dễ hủy diệt như vậy, trải qua mấy lần tiến hóa, hỏa diễm của hắn so với hỏa diễm bình thường cường đại hơn nhiều, cho nên mới có uy lực cường đại như thế. Những người khác bị dọa liên tiếp lui về phía sau, không ai nguyện ý lại gần những người sống sót không may này, đám người Lý Tân chỉ lo cho vương song, căn bản không để ý đến bọn họ. Sau khi cốt thứ rút ra khỏi thân thể vương song lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, máu ở bụng không ngừng chảy xuôi, nhưng mà vương song lại không để ý, chỉ nhìn chằm chằm biến dị giả không ngừng chạy trốn, đi chết đi. Vương song nhịn cơn đau nhức kịch liệt, lần nữa vọt lên, một đao hung hăng chém về phía hỏa nhân, lần này đối phương bị hỏa diễm đánh trúng phần đầu, không có ý thức ngăn cản. Một đao của vương song trực tiếp rơi vào đầu hắn, trực tiếp chém thành hai khúc. Biến dị giả. Sau khi biến dị giả bị vương song đánh giết, vương song cũng không thể nào chống đỡ thương thế, không kịp nói câu nào, trong nháy mắt trực tiếp hôn mê. Thế nhưng ngay lúc hắn hôn mê, một cổ năng lượng vô cùng cường hãn trực tiếp tràn vào trong cơ thể hắn. Những năng lượng này giống như hồng thủy, trong mơ hồ lộ ra một tia sáng màu vàng, trong nháy mắt bị hắc đầu trong đầu vương song hấp thu, sau khi hắc động hấp thu cổ lực lượng này không ngừng chấn động, giống như muốn phát sinh biến hóa gì. Từng giọt từng giọng năng lượng màu trắng như bạch ngọc xuất hiện, không ngừng lưu chuyển vào trong cơ thể vương song, dần dần hướng về phía một huyệt khiếu nào đó, càng ngày càng nhiều, cuối cùng hình thành một luồng sóng to gió lớn, trực tiếp xông phá huyệt khiếu. Những năng lượng này xoay quanh trong huyệt khiếu, sau đó trực tiếp dung nhập vào trong cơ thể vương song, thời gian trôi qua thâm nhập vào trong xương cốt vương song. Trừ những điều này, hắc động trong đầu phát sinh dị biến, trực tiếp hình thành hình chiếu hắc động trong đan điền của vương song. Tản ra một luồng lực lượng thôn phệ kinh khủng, một cổ lực lượng mơ hồ không nhìn thấy được tản ra truyền đến trong thiên địa xung quanh, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể vương song, dẫn đến tố chất thân thể hắn cho dù không giết hại zombie cũng có thể không ngừng tiến hóa, cường đại, thương thế ở bụng theo những dị biến này dần dần cầm máu, khép miệng vết thương lại, nhưng mà khoảng cách hoàn toàn khôi phục còn cần một khoảng thời gian. Tất cả những điều này nói đến thì rất nhanh, nhưng bên ngoài đã trôi qua mấy giờ, bên ngoài... Những người khác nhìn thấy vương song chém giết biến dị giả trọng thương hôn mê, quá sợ hãi, đều tiến lên kiểm tra thương thế của hắn, trong lòng lo lắng vương song sẽ biến dị, dù sao trước đó Tôn Thiên Tiếu cũng bởi vì lây nhiễm virus cho nên bị mọi người thấy, cho nên bị bọn họ chém giết. Nhìn thấy bụng vương song bị xuyên thủng, sắc mặt bọn họ trở nên có chút quái dị, Lý Tân trực tiếp muốn dẫn hắn đi tìm thầy thuốc, nhưng mà bị Chương Nghiệp gắt gao ngăn lại, hoàn cảnh như bây giờ, nơi nào có thầy thuốc. Lại nói bên ngoài có nhiều zombie như vậy, hắn cứ như vậy đi ra ngoài chẳng khác nào đang chịu chết cả, không thấy vương song là tiến hóa giả cường đại như thế vẫn bị trọng thương đến ngã gục sao? Các ngươi nói cho ta biết, bây giờ nên làm gì? Hiện tại tiểu song trọng thương như thế, không trị liệu, hắn sẽ chết, hắn chết, chúng ta cũng đừng hòng sống sót ở nơi quỷ quái này. Lý Tân lạnh lùng nhìn bọn họ, nổi giận quát. Chương 84, hôn mê, 2, ta biết. Lý Tân, nhưng mà bây giờ đi đâu tìm thầy thuốc đây, nơi này cũng không có hòm thuốc chữa bệnh, có dù tìm dược thầy thuốc, cũng không có cách nào cứu vương song. Chương Nghiệp có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn kiên nhẫn thuyết phục, dù sao hiện tại hai người bọn họ là tiến hóa giả, một khi lại mất đi tiến hóa giả Lý Tân này, chỉ sợ bọn họ thật sự không có hy vọng. Nhưng mà hắn còn có một câu vẫn chưa nói ra, vương song bị zombie làm trọng thương, như vậy không phải đã biến thành zombie rồi chứ? Nếu như các ngươi chịu dẫn ta đi... Ta sẽ nói cho các ngươi biết nơi nào có hòm thuốc chữa bệnh đột nhiên, một nam tử vẫn luôn ngơ ngác nhìn một màn bên này bỗng nhiên mở miệng, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lúc này mới qua thì ra là nam tử nói chuyện với bọn họ khi bọn họ vừa tiến vào nơi này, trong mắt Lý Tân lóe lên một tia sáng, trong nháy mắt hóa thành một ảo ảnh, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Nói, nơi nào có hầm thuốc chữa bệnh? Không nói, sẽ chết. Bóp cổ đối phương, Lý Tân không thèm dụ dỗ, trực tiếp lạnh giọng uy hiếp. Không nói, trừ phi, khụ khụ, ngươi, dẫn ta đi. Nam tử cũng kiên cường, không mở miệng, nhất định phải để Lý Tân đáp ứng điều kiện của hắn. Xem ra hắn cũng hiểu rõ ở lại đây, chết sớm chết muộn cũng chẳng có gì khác nhau, hắn tin tưởng Lý Tân sẽ không giết hắn, vừa rồi gia hỏa khủng bố kia chỉ sợ có quan hệ rất tốt với hắn, bọn họ tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn Vương Song chết đi, cho nên bản thân chỉ cần thủ vững phòng tuyến cuối cùng, nhất định sẽ giành được thắng lợi sau cùng. Ngươi uy hiếp ta? Trong ánh mắt Lý Tân hiện lên sự lạnh lùng, rất muốn trực tiếp bóp chết tên gia hỏa to gan lớn mật này, nhưng nghĩ đến thương thế hiện tại của Vương Song, vẫn phải tỉnh táo lại, không đến mức vì một chuyện nhỏ mà làm chậm trễ tính mạng của Vương Song. Được, ta đáp ứng ngươi. Mau nói, nơi nào có hầm thuốc chữa bệnh, đừng nói với ta là ở bệnh viện, nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Lý Tân một tay ném tên gia hỏa này ra, lạnh giọng mở miệng. Khụ khụ, cảm ơn, ta lấy cho ngươi. Nam tử ho khan vài tiếng, thở ra hơi, không dám tức giận với Lý Tân, vẻ mặt vui mừng chạy qua bên cạnh, lục tung ngăn kéo quầy thu ngân, chỉ chốc lát, lấy ra một hòm thuốc chữa bệnh xinh xắn. Đây là đồ dùng cấp cứu thường được chuẩn bị sẵn trong siêu thị, bởi vì trước đó ta quen biết với lão bản ở đây, cho nên mới biết rõ như vậy. Nam tử nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, có chút đắc ý giải thích. Lý Tân cũng không thèm nghe hắn nói, trực tiếp lấy đi cầm máu cho Vương Song, để ta đi, trước đó ta cũng là cảnh sát, cũng biết băng bó đơn giản. Hoàng Bối Bối vẫn luôn trầm mặc lúc này đột nhiên mở miệng, trực tiếp tiến lên mở rương, nhìn thấy đồ vật bên trong, thuốc cảm mạo, thuốc mỡ, cồn iốt, băng vải, lấy ra cồn iốt trừ độc cho Vương Song, sau đó cuốn quanh băng vải. Những người khác cũng không hiểu, yên lặng nhìn tất cả, trong lòng đang yên lặng mà cầu nguyện Vương Song có thể chịu đựng. Nửa giờ sau, Hoàng Bối Bối nhìn Vương Song gần như bị trói thành một bộ xác ướp, không khỏi hơi đỏ mặt, nhìn mọi người, có chút lúng túng nói, ngại quá, ta cũng là lần đầu tiên là, có hơi không quen tay. Những người khác cũng không có ý mở miệng chế giễu, nhìn Vương Song bị băng vải cuốn quanh đều thở dài, ngồi bên cạnh Vương Song, yên lặng chờ đợi. Nam nhân kia cũng rất thức thời cũng không đến quấy rầy, hắn biết những người này tâm trạng không tốt, không có ý định xông đến tìm suối quẩy. Thời gian nháy mắt trôi qua, tất cả mọi người đang trầm mặc không ai phát hiện dưới lớp băng vải thương thế của Vương Song đang dần dần khép lại, vết thương ở bụng cũng lấy một tốc độ kinh khủng khôi phục, thịt non không ngừng nhú lên lúc nhúc, sinh trưởng, gần một ngày, đã khép lại tương đối rồi, nếu như mọi người có thể xé mở băng vải, sẽ phát hiện, trên bụng Vương Song chỉ còn một vết sẹo, lỗ vết thương ban đầu đã hoàn toàn biến mất. Vương Song ý thức được giờ phút này cảm thấy bản thân mình đang ở trong trạng thái kỳ diệu, giống như được mẫu thân ôm ấp. Lại giống như đang ở trong vỏ trứng, cho hắn cảm giác vô cùng thoải mái, tuy không nhìn thấy bất cứ thứ gì, cũng không có chút ánh sáng tồn tại nào, nhưng Vương Song lại cảm giác được đây chính trạng thái nguyên thủy lớn nhất, không cảm giác được thân thể của mình, cũng không cảm giác được linh hồn của mình, chỉ có thể biết mình còn sống, còn có ý thức đang tồn tại, Vương Song không khỏi nghi hoặc, mình đang ở đâu, thôn phệ chi hồn, vạn cổ bất diệt. Đột nhiên, một thanh âm già nua xuất hiện, giống như đến từ trước vạn cổ. Tràn đầy cảm giác tang thương, nghe thấy thanh âm này, ý thức của Vương Song không khỏi có chút cảnh giác, không thể mở miệng, truyền lại từng dòng suy nghĩ. Ngươi là ai? Ngươi biết cái gì? Đáng tiếc, bất luận Vương Song thử câu thông như thế nào, đều không thể có được câu trả lời, sau đó Vương Song cũng dần dần từ bỏ, hắn muốn cố gắng muốn mở mắt ra, khôi phục ý thức của mình. Chương 85, Thiên Phú thôn phệ thức tỉnh. Sau khi ý nghĩ này xuất hiện, Vương Song cảm giác được phía trước dường như xuất hiện một tia sáng sáng ngời, nhất thời vui vẻ, trực tiếp chạy theo ánh sáng phương xa. Ngoại giới, đám người Lý Tân lại gặp một rắc rối lớn, bọn họ đợi một ngày, sáng ngày hôm sau, không biết tại sao, một con zombie đặc thù vậy mà tìm đến siêu thị mà bọn họ ẩn trốn, trực tiếp xông tới, đại khai sát giới với mọi người. Rầm. Zombie đặc thù này cao gần 2 mét, trên người bắp thịt lộ trần trụi ra ngoài, từng dây thần kinh trải rộng trên đó. Không nhìn thấy một chút huyết dịch, đôi mắt xám trắng, trên hàm răng trong miệng còn có ít thịt nát, rõ ràng là vừa ăn xong. hắn dùng một quyền mở toang cửa siêu thị, lộ ra thân ảnh của Lý Tân cùng đám người người sống sót phía sau. Gào, con zombie nhìn phía trước có nhiều đồ ăn như vậy, không khỏi có chút hưng phấn mà gào thét, tuy nhiên cảm nhận được Lý Tân cùng Chương Nghiệp không phải người bình thường, nhưng con zombie này rõ ràng không quan tâm, trực tiếp lao thẳng về phía đám người sống sót. Cứu mạng! Cứu ta! À! Người sống sót nhìn thấy zombie đặc thù chạy về phía họ, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, người nào người nấy thét chói tai chạy về phía khác, nhưng mà có người bị đuổi kịp, cắn cổ, từng ngụm bắt đầu nhai nuốt. Một màn này thực sự kích thích những người còn lại, cả đám đều chạy về phía đám người Lý Tân, còn có người thừa dịp cửa bị mở ra, chạy ra ngoài nhưng vừa mới đi ra ngoài không xa đã bị zombie phát hiện, cùng nhau tiến lên, chỉ lưu lại từng tiếng kêu thảm thiết. Đám người Lý Tân vẻ mặt ngưng trọng nhìn xong zombie đột nhiên xông tới, sắc mặt vô cùng khó coi, tuy nhiên không biết zombie trước mắt đẳng cấp gì, nhưng chính bọn hắn lại cảm nhận được sức mạnh cường hãn trên người đối phương. Cho dù Chương Nghiệp đã tiến hóa lên cấp 3 cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn, nhưng mà Vương Song vẫn đang hôn mê, bọn họ cũng không thể rời đi, chỉ có thể cảnh giác nhìn đối phương, thân thể căng thẳng, bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra sức mạnh lớn nhất của mình. Con zombie chỉ ăn mấy ngụm đã tiện tay vứt thi thể rách rưới sang một bên, nhìn đám người sau lưng đám Lý Tân, trong đôi mắt xám trắng hiện lên sự hung tàn, rống giận chạy tới bên này. Động thủ, Lý Tân quát nhẹ một tiếng, cùng Chương Nghiệp đồng thời động thủ, dị năng phát động, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, chạy về phía đối phương, đường đao hắc sắc vạch phá không khí, mang theo một trận âm thanh xé gió. Chương Nghiệp cầm gậy sắt hung hăng đánh phần đầu của đối phương. Trong lúc mơ hồ vang lên bạo thanh, rầm, zombie bị đường đao của Lý Tân chém trúng, nhưng mà làm hắn kinh hãi là vết chém trên mặt hắn chỉ là vết thương không sâu không cạn vết, chẳng khác nào trước đó bản thân bị tiểu đao xẹt qua mà thôi, hương, liền cùng trước khi mình bị tiểu đao đồng dạng mà thôi. Không chờ Lý Tân kinh ngạc, con zombie này đã tung ra một quyền hung hăng đánh về phía gậy sắt của Chương Nghiệp, khiến cho người chấn kinh là con zombie này chỉ lui ra phía sau mấy bước. Mà cả Chương Nghiệp cả gậy sắt trực tiếp bị một quyền này đánh lui ra ngoài mấy mét. Hừm, Lý Tân cùng Chương Nghiệp đồng thời hít một hơi lạnh, đặc biệt là Chương Nghiệp, tiến hóa thành tiến hóa giả cấp 3 hắn hiểu rõ bây giờ lực lượng mình to lớn, lực lượng bằng khoảng chừng 7 người bình thường, thế nhưng đối mặt với con zombie này, chính mình vừa chủ động xuất kích, còn mang vũ khí, lại bị đánh lui. Mà đối phương thoạt nhìn không có chuyện gì, chuyện này cũng quá khó có thể tin rồi, vẫy vẫy cánh tay. Cảm nhận gan bàn tay đau nhói, sắc mặt Chương Nghiệp dần dần trở nên ngưng trọng, hắn và Lý Tân liếc nhìn nhau, đều ăn ý gật đầu, biết mình không phải là đối thủ của con zombie nhưng cũng phải ngăn cản đối phương, trừ phi chạy trốn, nếu không chắc chắn sẽ chết. Giết, hai thân ảnh đồng thời lần nữa nhào về phía trước, kỹ năng tốc độ của Lý Tân phát động, con zombie này căn bản không thể nào ngăn cản đòn công kích của hắn, bởi vậy, mỗi lần đều chém trúng. Nhưng mà lực lượng của hắn cũng chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, mặc dù tốc độ nhanh, nhưng không đả thương được đối phương cũng không có bao nhiêu tác dụng. Chương Nghiệp điên cuồng tấn công, chỉ có thể nghe thấy âm thanh rầm rầm vang lên, mỗi một âm thanh xuất hiện, Chương Nghiệp đều sẽ lui ra phía sau một bước, lực lượng đối phương thật sự khủng bố, lực phòng ngự lại vô cùng cường đại, bọn họ căn không thể nào làm đối phương bị thương. Dần dần, dị năng của Lý Tân qua đi, tốc độ cũng dần chậm lại, càng không cách nào tham gia chiến đấu. Chương Nghiệp đã là tiến hóa giả cấp 3, cho nên, năng lượng so với Lý Tân có thể kiên trì lâu hơn một chút, nhưng mà cũng không thể kiên trì thời gian quá dài. Phục, một ngụm máu tươi phun ra, Chương Nghiệp cảm thấy ngũ tạng lục phủ của mình giống như đều lệch vị trí hết rồi, lực lượng trên gậy truyền đến. Mỗi một lần tích lũy đều tạo thành một số thương tổn, bây giờ gan bàn tay hắn hoàn toàn vỡ ra, ngay cả gậy sắt dần dần cũng không thể nắm được. Cẩn thận! Chương 86, Thiên Phú Thôn Phệ thức tỉnh. 2. Lý Tân ở bên cạnh dựa vào tốc độ vượt qua người bình thường không ngừng mà tiến hành quấy rối, nhìn thấy Chương Nghiệp thổ huyết, khuôn mặt biến sắc, những người khác núp ở phía sau nhìn hai người đọ sức với zombie, ngay cả thở mạnh cũng không dám, trong mắt đều là lo lắng, thân thể Vương Song ở phía sau cùng, lại không có ai phát hiện, ngón tay hắn hơi động một chút. Ta sắp không chịu được nữa rồi, Chương Nghiệp cười khổ một tiếng, nhìn thấy đối diện lần nữa tung ra một quyền, nâng vũ khí lên ngăn cản. Răng rắc, gậy sắt của Chương Nghiệp trực tiếp đứt gãy, bay thẳng đến góc tường, mà nắm đấm của zombie cũng không giảm, trực tiếp đánh về phía đầu Chương Nghiệp. Chương Nghiệp, tránh mau, Lý Tân gào thét một tiếng, liều mạng muốn ngăn cản, đáng tiếc đao hắn chém vào người đối phương, lại chỉ là vết thương ngoài da, không khiến nắm đấm của zombie giảm bớt sức lực. Không kịp nữa rồi, Chương Nghiệp nhìn một quyền kia rơi xuống đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười cay đắng, sau khi bản thân thu hoạch được dị năng vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, còn tưởng rằng sẽ có tiền đồ rất tốt, kết quả xem ra hôm nay phải bỏ mạng lần nữa, tuy nhiên hắn rất không cam tâm, nhưng lại bất lực như vậy, hắn không hối hận vì hành động ngày hôm nay chỉ là có chút tiếc nuối Vương Song không tỉnh lại nữa. Nếu như Vương Song tỉnh dậy, như vậy, con zombie này đối với hắn mà nói chắc chắc không có vấn đề gì. Lúc này Chương Nghiệp đột nhiên nghĩ đến vấn đề này, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong. À, Chương Nghiệp nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của mọi người, tưởng rằng một quyền này của zombie sắp đánh nổ đầu mình, nhưng mà chờ một lúc lâu, lại không cảm thấy gì cả, không khỏi hơi nghi hoặc một chút, mở choàng mắt nhìn lại, một bóng người đang đứng trước mặt mình, giống như một đại đê, có một cảm giác không thể lay động được. Vương Song, Chương Nghiệp bỗng nhiên trừng to mắt, vẻ mặt chấn kinh nhìn thân ảnh vô cùng quen thuộc trước mặt. Ha ha, có ta ở đây, các ngươi sẽ không chết. Vương Song xoay đầu lại, lộ ra một nụ cười, lúc này, Chương Nghiệp mới phát hiện, thì ra một tay của Vương Song đang nắm chặt nắm đấm của đối phương, giống như kìm sắt, không chút dao động. Vết thương của ngươi? Yên tâm, đã tốt rồi. Tiếp theo cứ giao cho ta. Trong lời nói của Vương Song ẩn chứa vẻ vô cùng tự tin, lập tức cười nhạt quay đầu nhìn về phía zombie trước mặt, lực lượng hình zombie cấp 3, lực lớn vô cùng, phòng ngự mạnh. Lực lượng, 8, không tốc độ, 1.5 kỹ năng, không nhược điểm, phản ứng chậm chạp độ uy hiếp, trung đẳng. Bây giờ dò xét chi nhãn của Vương Song dường như cũng nhận được một số biến hóa, con số cụ thể của zombie cũng có thể nhìn ra, có thể trực quan nhìn ra năng lực của bọn chúng. Nhưng mà cảm nhận được lực lượng trong cơ thể mình, Vương Song lại có chút mê say, sau khi mình chém giết biến dị giả kia, trong thân thể xuất hiện một biến hóa cự đại, bây giờ lần nữa nhìn lại số liệu của mình, lại có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Giác tỉnh giả. Đẳng cấp, cấp 3 kỹ năng bản mệnh, 1 thôn phệ hậu thiên kỹ năng, 1 hỏa cầu thuật, cấp 3, có thể phát ra 60 tiểu hỏa cầu. 10 tiểu hỏa cầu dung hợp, có thể biến thành đại hỏa cầu uy lực mạnh mẽ. 2. Dò xét chi nhãn, cấp 3, có thể dò xét tin tức của đồ vật có cấp bậc không cao hơn mình 2 cấp. 3. Cốt thứ, cấp 3, có thể tùy ý khống chế 3 cốt cách trong cơ thể, hình thành cốt thứ uy lực mạnh mẽ. Lực lượng, 9, không tốc độ, 8 tinh thần lực, 10. Không giác tỉnh giả, kỹ năng bản mệnh đầu tiên là thức tỉnh chính mình, phóng ra một bước cực kỳ quan trọng, nhưng mà càng đến hậu kỳ, biên độ tiến hóa càng ngày càng cường đại. Nhưng đồng thời cũng càng ngày càng khó, bản thân Vương Song cũng không ngờ tới chém giết biến dị giả kia lại thu hoạch được phong phú như vậy, quả thực là khiến cho mình thay đổi đến thay da đổi thịt. May mà bản thân cắt ngang quá trình tiến hóa của đối phương trở một biến dị giả mất đi năng lực lây nhiễm, nếu không đối mặt với biến dị giả không chút sơ hở nào bản thân quả thực nguy hiểm. Trước kia bản thân nhất định phải không ngừng chém giết zombie mới có thể tiến hóa, thân thể mới trở nên càng cường hãn hơn, nhưng bây giờ cho dù không chém giết zombie, thân thể cũng sẽ dần dần hấp thu một năng lượng không tên để tiến hóa, loại năng lượng này khiến cho Vương Song nghĩ đến linh khí trong thần thoại. Mặc dù đẳng cấp của mình chưa tiến hóa đến cấp 4, nhưng so với trước đây mạnh hơn gấp mấy lần, nếu bây giờ để hắn lần nữa đấu với biến dị giả kia, Vương Song tin tưởng mình có thể dễ dàng giải quyết đối phương, không cần giống như trước đó phải liều mạng mới có thể thắng lợi. Điều làm cho Vương Song mừng rỡ nhất chính là kỹ năng bản mệnh của hắn cuối cùng cũng thức tỉnh một cái, thôn phệ. Nghe thấy tên thôi cũng có cảm giác cường hãn rồi, Vương Song ngạc nhiên phát hiện bản thân mình vật mà đạt được năng lực trước đó của biến dị giả kia, cốt thứ, có thể giống như đối phương tùy ý khống chế 3 cốt cách xuất hiện bất cứ nơi nào trong cơ thể, đồng thời độ cứng có thể so với sắt thép, trở thành một loại năng lực của mình. Chương 87, rời đi giác tỉnh giả, đây chính là sự cường đại của giác tỉnh giả. Vương Song vô cùng hưng phấn, nhưng mà nghĩ đến lúc hôn mô trong đầu mình đột nhiên xuất hiện âm thanh cổ lão. Vương Song không khỏi nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng, hắn cảm thấy mình giống như một con cờ không biết gì cả, đi theo một phương hướng đặc biệt, Vương Song rất không thích loại cảm giác này, nhưng mà hắn biết rõ thực lực của mình bây giờ căn bản không đủ cường đại, cho dù hữu tâm khai quật chân tướng, cũng sẽ không có kết quả, lỡ như trêu chọc trúng một số nhân vật kinh khủng, bản thân cũng không có năng lực ngăn cản, bởi vậy, hắn chỉ có thể để tất cả ở trong lòng, đợi sau khi thực lực cường đại lại đi tìm kiếm. Tất cả nói ra thì rất dài dòng, nhưng mà chỉ là ý nghĩ nháy mắt xuất hiện trong đầu Vương Song. Vương Song buông xuống suy nghĩ lộn xộn, nhìn đối diện, chưa lúc nào, Vương Song cảm thấy bản thân mạnh mẽ như hiện tại. Bên ngoài một số zombie cũng phát hiện tình huống nơi này, gào thét vọt tới nơi này, sắc mặt Vương Song bất biến, chỉ nhàn nhạt nhìn lực lượng hình zombie trước mặt bị mình gắt gao tóm chặt. Gào, zombie cảm thấy vô cùng phẫn nộ, muốn rút cánh tay mình ra nhưng mà dường như bị khóa lại làm thế nào cũng không thể rút ra, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên nhào về phía trước, muốn cắn cổ đối phương. À, Vương Song cười lạnh một tiếng, không sử dụng vũ khí của mình. Hắn muốn thử năng lực mà mình mới thu hoạch được, tâm niệm nhất động. Một cốt thứ trắng như tuyết trực tiếp từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên xuất hiện, giống như biến dị giả trước đó, thẳng tắp xuyên qua đầu lâu của đối phương. Âm, con zombie này lúc trước thiếu chút nữa đẩy Chương Nghiệp vào chỗ chết lại bị Vương Song dễ dàng giải quyết như vậy, thân thể thẳng tắp nằm trên mặt đất, không có kỹ xảo chiến đấu khiến người ta hoa mắt, cũng không có lực phá hoại kinh người chỉ có một cốt thứ, đã trực tiếp giải quyết con zombie này. Giống như Vương Song tùy tiện đánh một quyền đã trực tiếp đánh chết đối phương, đám người Chương Nghiệp ngây ngốc nhìn, nhìn zombie ngã xuống đất không dậy nổi, lại nhìn Vương Song dường như cũng không có việc gì, trong mắt đồng thời xuất hiện sự kinh hãi. Bọn họ biết Vương Song không chỉ khôi phục, mà còn mạnh lên, không phải mạnh lên một chút, mà là rất mạnh. Đồng thời bọn họ cũng nhìn thấy cốt thứ màu trắng kia, trước đó là do biến dị giả kia thi triển, bọn họ không hiểu vì sao Vương Song có thể sử dụng, nhưng bọn hắn thông minh không hỏi. Dù sao mỗi người đều có bí mật riêng, không nhất định phải cho người khác biết. Tiểu Song, ngươi cắn thuốc, hay là ăn rau cải xôi vậy? Lúc này, thanh âm Lý Tân có chút cổ quái truyền đến, đi đến trước mặt Vương Song, vươn tay muốn sờ xem đây có phải là Vương Song mà mình quen biết lại bị Vương Song đẩy ra, cười mắng, lăng, lão tử không gây. Nghe được tiếng cười của Vương Song, trong lòng mọi người buông bỏ gánh nặng, giống như lập tức có người đáng tin cậy, trong nháy mắt có lòng tin cự đại, cả đám đều lộ ra ý cười. Chương Nghiệp thấy cảnh này, bỗng nhiên hiểu rõ tại sao Vương Song là tâm phúc của mọi người, hắn không có chỉ vũ lực cường hãn, còn có nhân cách mị lực đặc biệt, mặc dù có đôi khi rất vô tình, nhưng đôi khi lại cực có tình, con hàng này có nhân cách mị lực như vậy mới có thể làm bọn hắn vô cùng tin tưởng hắn. Vương Song nhìn tình huống của mọi người, phát hiện không có tổn thất gì, không khỏi thở phào, nếu lúc mình hôn mê, bọn họ ngoài ý muốn xảy ra chuyện, như vậy bản thân sẽ cảm thấy rất tội lỗi, đặc biệt là Lý Tân. Nếu hắn có chuyện gì ngoài ý muốn, bản thân thật sự không biết nên đối mặt với hảo huynh đệ tốt nhất của mình như thế nào. May mắn tất cả đều không xảy ra, zombie bên ngoài đã dần dần tiếp cận, Vương Song không dám trì hoãn, còn tiếp tục trì hoãn, chỉ sợ cũng sẽ dẫn tới zombie càng cường đại, vội vàng mang theo mọi người định rời khỏi nơi này. Tiểu Song, chờ chút, Lý Tân đột nhiên gọi Vương Song, trong ánh mắt nghi ngờ của hắn, Lý Tân nói đơn giản về tình huống nam tử đưa hòm thuốc chữa bệnh trước đó. Vương Song nghe xong, vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía hắn, đối phương hoảng sợ không ngừng né tránh. Được, vậy cùng đi đi. Vương Song nói xong, nhanh chân đi ra, trực tiếp đánh về phía đám zombie tụ tập ngoài cửa. Về phần những người khác ở nơi này, hắn cũng không muốn quản, dù sao toàn bộ thành phố Giang Nam nhiều người sống sót như vậy, bản thân không có khả năng cứu sống toàn bộ. Nam tử nghe thấy lời của Vương Song, trong nháy mắt cuồng hỉ, không mang gì cả trực tiếp đi sau cùng. Chủ động giúp Tạ Linh Ngọc cùng Lâm Du Nhiên mang một số vật tư trên lưng, dường như cho thấy bản thân vẫn hữu dụng. Những người khác vẻ mặt tuyệt vọng nhìn đám người Vương Song dần dần đi ra ngoài, cửa lớn đã bị phá, bọn họ cũng không thể trốn đi, chỉ sợ sau khi đám người Vương Song rời đi không đến một ngày sẽ bị zombie phát hiện sau đó ăn đến xương vụn cũng không thừa. Ngươi không thể đối với chúng ta như vậy, ngươi phá hủy chỗ ẩn thân của chúng ta làm sao sống sót được chứ? Chương 88, khách sạn xa hoa đột nhiên, một thanh âm thê lương xuất hiện, là một nữ nhân trung niên, ông một tiểu hài tử tầm 8, 9 tuổi, nhìn thân ảnh Vương Song đi xa dường như không thể chịu đựng được tử vong đang tiến đến. Những người khác mặc dù không dám mở miệng, nhưng vẻ mặt cừu hận nhìn Vương Song, dường như hắn còn đáng hận hơn đám zombie đó, vốn dĩ bọn họ có một chỗ ẩn thân, nhưng bây giờ, không còn gì cả, chỉ có thể lẻ loi trơ trọi đối mặt với zombie vô tận. Lớn mật. Dám nói với tiếng hóa giả đại nhân như vậy sao? Vương Song còn mở miệng, nam tử trung niên đi cuối cùng vẻ mặt tức giận quay đầu nhìn lại, giống như một câu nói kia chẳng khác nào nhục mạ tổ tiên hắn, dù sao hiện tại Vương Song chính là cây cỏ cứu mạng duy nhất, hắn chỉ có thể một lòng mà bắt lấy. Mà hắn không có tác dụng gì, chiến đấu cũng không được, cho dù nguyên nhân khiến Vương Song dẫn hắn rời đi cũng là do hắn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bởi vậy, chỉ có thể nhiệt tình vỗ mông ngựa để nhận được hảo cảm của Vương Song. Vương Song có chút cạn lời, nam nhân này hắn cũng không biết tên, lại phản ứng lớn hơn cả hắn nữa, nhưng mà hắn cũng không để ý, thân thể dừng lại, một thanh âm xuất hiện, cho dù không có sự xuất hiện của ta, các ngươi cũng sẽ bị biến dị giả giết sạch, thậm chí chết thảm hại hơn, càng nhanh hơn, mà bây giờ, ta cho các ngươi một thời cơ chạy trốn, thừa dịp hiện tại zombie không nhiều, các ngươi có lẽ còn có một đường sinh cơ. Nói xong, không nói nữa, trực tiếp mang theo mọi người chạy về phía trước, không quan tâm khóc tê tâm liệt phế của đám người sau lưng, nam tử quay đầu nhìn một chút, không chỉ cảm thấy bản thân vô cùng may mắn nắm chặt thời cơ mà có một chỗ dựa vững chắc. Gào, nơi xa, zombie nghe thấy tiếng động tĩnh dần dần tụ tập đến, nếu như những người này không đi, đợi bọn chúng đến chỉ có một con đường chết, Vương Song cũng không có tâm tư suy nghĩ cảnh ngộ của những người sống sót kia sau khi mình đi, đám người vô cùng cẩn thận dọc theo địa đồ trong đầu mình, chạy về phía cảnh Uyển Hoa Viên. Đây là, đám người Vương Song nhìn khách sạn tráng lệ trước mặt, tòa nhà ước chừng mấy chục tầng, nơi cửa, có một đám zombie đi tới đi lui chẳng có mục đích gì. Đám người Vương Song lần đầu tiên nhìn thấy khách sạn này nhận ra đây là một trong những khách sạn 5 sao của thành phố Giang Nam, bình thường có thể tới nơi này ăn cơm dừng chân không phải ngôi sao thì cũng là phú thương. Nhân viên phục vụ nơi đây đều là sinh viên khoa du lịch, trước kia nơi này đã từng có một khẩu hiệu, chính là phục vụ ở chỗ này chỉ có người không ngờ tới chứ không có chuyện bọn họ không làm được. Nhưng mà theo sự phục vụ như vậy thì giá cả lại cao như trên trời, chỉ dừng chân một đêm, cần phải tiêu gần 3 vạn, giá tiền này có thể so với thu nhập một năm của tầng lớp công nhân bình thường. Trước đó đám người Vương Song đã từng tưởng tượng tương lai mình phát tài sẽ đến nơi đây tiêu tiền, nhưng mà bị người khác giễu cợt hắn đang nằm mơ, lúc ấy Vương Song cũng không tức giận, bởi vì lúc ấy bản thân cũng tự nhận là mình đang nằm mơ. Nhưng mà, hiện tại, với bộ dạng hoàn toàn tĩnh mịch của khách sạn này, Vương Song không khỏi thở dài, nghĩ đến trước đó bản thân làm thêm ở chỗ này đụng phải một nữ tử, dung mạo của nàng rất xinh đẹp, tuổi tác cũng không lớn, cười rộ lộ ra một lúm đồng tiền đáng yêu. Lúc đó Vương Song thổ lộ với Trương Hân thì bị nhục nhã, sau đó ở trên Internet nhìn thấy khách sạn này tuyển nhân viên phục vụ bán thời gian, trực tiếp gọi điện thoại qua, trốn học một tháng, ở chỗ này làm phục vụ viên gần một tháng. May mắn có Lý Tân dối với lão sư hắn bị bệnh, ở nhà chữa trị, mới miễn cưỡng cho qua, nếu không, trốn học một tháng, có thể khiến Vương Song trực tiếp bị khai trừ. Vương Song cũng là ở chỗ này, gặp được một nữ tử, nàng nói với mình tốt nghiệp trung học, bởi vì gia đình, không thể không ra ngoài làm việc, vừa vặn nàng có một đồng hương ở chỗ này, khuôn mặt nàng cũng không tệ lắm, bởi vậy trực tiếp được thu nhận, cùng một tổ với Vương Song. Vương Song ở nơi đây một tháng cùng làm việc với nàng, cùng nói đùa, ăn cơm, lắng nghe lý tưởng của nhau, kể cho nhau những chuyện đậu đen rau muống mình gặp phải, những lúc bị khách gây khó dễ Vương Song sẽ chủ động cản ở trước mặt nàng, hàng hóa gì nặng, công việc bẩn thỉu, đều là hắn làm, mà nàng, sau khi tan ca sẽ xuất hiện sau lưng hắn, mỉm cười đưa cho hắn một chai coca ướp lạnh. Tính cách nàng tùy tiện, có đôi khi vô cùng thông minh, nhưng có đôi khi lại ngốc nghếch đáng yêu, thường xuyên làm một vài việc ngốc nghếch, ví dụ như xem đường đỏ như hồng trà bưng lên cho khác, bước đi cũng có thể bị một hòn đá nhỏ làm trượt chân. Khát nước muốn rót nước, nhưng lại quên đi đâu để rót nước, ngồi xe buýt cũng có thể giao thêm mấy khối tiền. Có thể là do gia đình, nàng không thích nói chuyện với những người khác, nhưng lúc ở cùng Vương Song, lại có thể đùa giỡn nói chuyện thoải mái. Thậm chí trong thời gian nửa tháng đã học được uống rượu, đương nhiên là dưới sự xúi dục của Vương Song, vừa uống đã không dừng được, mỗi lần đều lấy đi hai chai. Sau khi Vương Song đến mới có chút hối hận đã dạy cho nàng uống rượu. Chương 89, Khách sạn xa hoa, 2, có một lần. Có một người uống say muốn đùa giỡn nàng, kết quả Vương Song trực tiếp nổi giận, trong cơn tức giận, đánh đối phương một quyền, sau đó bị đồng bọn của người kia hành hung cho một trận, nếu như không phải bảo an kịp thời đuổi tới, Vương Song chắc chắn sẽ bị đánh gãy xương. Cũng bởi vậy, Vương Song bị khách sạn đuổi việc, cứ như vậy kết thúc kiếp sống nhân viên phục vụ của mình. Về trường học, Vương Song còn nhớ ngày mình rời đi, nàng không đi làm, vẫn luôn nhìn hắn thu xếp hành lý, sau đó tận mắt nhìn hắn ngồi lên xe rời đi. Không nói câu nào, cuối cùng lại cho mình một con thỏ đồ chơi bé bằng ngón cái vẫn luôn được hắn mang theo bên người. Sau đó Vương Song không tới nơi này nữa, liên lạc với đối phương, nàng cũng không tới tìm mình, hai người giống như bèo nước gặp nhau, sau này cũng không gặp lại nữa, như hai đầu đường thẳng song song, ngẫu nhiên giao nhau gặp được một lần, không bao giờ còn có thể gặp lại. Vương Song biết không thể cho đối phương cái gì, cũng không muốn thử một đoạn tình không có kết quả, tương cứu trong lúc hoạn nạn không bằng cá quay về nước. Quên đi chuyện trên bờ, có lẽ, nàng sẽ tìm được người thực sự có thể cho nàng hạnh phúc. Hiện tại lần nữa đi qua nơi mình đã từng ở, nghĩ đến người mà hắn vẫn không thể quên được, Vương Song thở dài, chuyện này hắn không nói với bất kỳ người nào, bao gồm cả Lý Tân, chỉ có hắn tự biết. Đột nhiên hắn có một ý nghĩ mãnh liệt, hắn muốn đến xem người kia còn ở đó hay không. Ý nghĩ này vừa xuất hiện lại giống như ngọn lửa, trong nháy mắt bốc cháy lên, cũng không cách nào lắng lại. Ta muốn đến khách sạn một chuyến, các ngươi có muốn đi với ta không, hay là tự tìm nơi nào đó đợi ta? Vương Song nhìn đám người sau lưng dò hỏi. Ngươi đến đó làm gì? Những người khác không mở miệng, chỉ có Lý Tân có thể không cố kỵ hỏi. Tìm ngươi. Ngươi nào? Một người muốn quên nhưng Thủy Chung vẫn không thể quên được. Ta đi với ngươi. Lý Tân giành được đáp án muốn có quyết định đi cùng với Vương Song. Mặc dù bây giờ thực lực Vương Song tăng vọt, nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cho nên thêm một người vẫn tương đối tốt. Chúng ta cũng đi, những người khác trăm miệng một lời đáp, đều quyết định đi theo Vương Song, dù sao zombie trong thành phố này kinh khủng đến mức nào bọn đã được mở rộng tầm mắt, hơn nữa nhiều lần gặp nguy hiểm. Nếu như không có Vương Song, bọn họ đã sớm không biết chết bao nhiêu lần, bởi vậy, nghe Vương Song nói muốn đi khách sạn, bọn họ lập tức đuổi theo kịp, đánh chết cũng không thể rời khỏi Vương Song, chỉ có bên cạnh Vương Song mới có thể an toàn, đây là suy nghĩ trong lòng của tất cả mọi người. Được rồi, tùy các ngươi, Vương Song thấy vậy, cũng không ngăn cản nữa, hắn tin tưởng lấy thực lực của hắn bây giờ dù cho gặp nguy hiểm, cũng có thể đảm bảo bọn họ an toàn, liếc nhìn người sau cùng. Đi theo bọn họ từ siêu thị tên là Lưu Hâm, đầu quân dựa vào bọn họ, chủ động giới thiệu nghề nghiệp cùng tên tuổi của mình, trước đó kinh doanh vật liệu xây dựng, mặc dù đã trung niên, nhưng làm việc vô cùng khéo đưa đẩy, rất nhanh đã cùng mọi người lăn lộn cùng một chỗ, chủ động giúp mọi người làm việc, thỉnh thoảng đánh một ít zombie lạc đàn bình thường, giành được không ít hảo cảm. Vương Song không để ý, nếu như gia hỏa này thành thật thì còn tốt, một khi không thành thật, bản thân không ngại tiễn hắn lên đường. Cửa khách sạn có không ít zombie đi loạn chẳng có mục đích gì, nhìn qua có khoảng chừng gần 10 con, hiện tại chỉ có 10 con zombie, đối với đám người Vương Song mà nói, chẳng qua chỉ là một bữa ăn sáng, Vương Song cũng không hề động thủ, những người khác cùng nhau tiến lên, trực tiếp giải quyết những con zombie này. Đi vào, Vương Song xung phong đi đầu, trực tiếp tiến vào trong khách sạn, có thể nói đây là lần thứ hai hắn đi vào nơi này, lần đầu tiên tới đây tâm thần bất định, bởi vì không có sức sống, tự ti. Lần này, hắn cũng không có sức lực, bởi vì sợ, lo lắng không có người hắn muốn tìm. Trong khách sạn, trang hoàng tráng lệ, trong sảnh trước có một hồ cá đặt chính giữa, bên trong có đủ loại cá kiển, khách sạn phải tiêu rất nhiều tiền mới mua được, còn phái người đặc biệt chăm sóc, nhưng mà bây giờ không có người quản, đều chết hết rồi, từng mùi hôi thối từ trong đó truyền đến. Trên mặt đất trong đại dãnh đều là vết máu, thi thể khắp nơi, bị gặm tàn phá không chịu nổi, có nhân viên phục vụ, có người mặc tây phục. Còn có người mặc quần áo ngủ, già trẻ nam nữ đều có, Vương Song khẩn trương nhìn kỹ, sợ xuất hiện người kia. Những người khác chăm chú đi phía sau Vương Song, cẩn thận mà nhìn chung quanh, đặc biệt là bên trên thi thể, đều vô cùng cảnh giác. Trên TV có rất nhiều nội dung bởi vì chủ quan mà bị zombie cắn được, bọn họ không muốn trải qua tình cảnh đó, tuy nhiên những thi thể này nhìn qua đều đã chết hết. Vút! Trên mặt đất một thi thể nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở choàng mắt. Bò về phía gần nhất lao về phía Vương Hổ táp tới, hắn hoảng sợ nhảy một cái. Vụt, chương 90, Tô Vi một tiểu hỏa cầu cỡ nắm tay hỏa cầu xuất hiện, trực tiếp rơi trên đầu con zombie, đốt thành một cái động lớn, trong nháy mắt đánh chết con zombie này. Phù, cảm ơn ngươi, Vương Song, Vương Hổ cảm kích mở miệng nói voi Vương Song. Vừa rồi nếu không phải Vương Song xuất thủ, có thể hắn đã bị cắn trúng, nếu như bị cắn trúng, hắn chắc chắn sẽ chết. Cho nên, vô cùng cảm kích Vương Song, không có việc gì, cẩn thận một chút. Vương Song khoát khoát tay, căn dặn một câu, lần nữa đi thẳng về phía trước, trong đại sảnh trừ những thi thể này, không có zombie nào, nhưng Vương Song cũng không dám buông lỏng, dù sao nơi này có rất nhiều người tụ tập, chắc chắn sẽ không ít zombie như vậy. Lầu một cửa khách sạn phục vụ cơm, phía trên là ký túc xá và phòng ở, mà nhân viên phục vụ ở trong ký túc xá cách khách sạn không xa. Điều kiện rất kém, chỉ có một cái giường trải, một tủ quần áo cũ nát cùng một cái bàn nhỏ, ngay cả một cái quạt điện cũng không có. Vương Song không biết sau khi bản thân rời đi đối phương sống như thế nào, còn ở đó hay không, hắn chỉ muốn an lòng, muốn biết đối phương trôi qua có tốt hay không mà thôi. Dọc theo hành lang quen thuộc trong đầu nhìn lấy từng phòng bao trống rỗng, Vương Song thở dài, năm đó mình cùng nàng cũng ở chỗ này làm việc, đáng tiếc bây giờ không thấy được bóng dáng của nàng. Đột nhiên Vương Song vô cùng khát vọng tìm được một người sống, muốn biết nàng còn ở đó hay không, có thể là ông trời phù hộ, lúc hắn đi qua nhà bếp, ngầm trộm nghe thấy bên trong hình như có thanh âm của người sống. Trên mặt Vương Song lộ ra vẻ vui mừng, chăm chú nhìn cửa sắt, không khỏi dùng sức gõ một chút, cạch cạch, âm thanh vang lên trong lầu một trống trải, nhất thời dẫn tới rất nhiều zombie nghe thấy thanh âm nhào về phía nơi này. Người bên trong, mở cửa. Trong cửa một đám người mặc vô cùng đẹp đang ăn một ít bánh ngọt, một nam nhân đang cầm một miếng bánh đậu xanh, chỉ tùy tiện ăn một miếng, nhíu mày lắc đầu, tiện tay ném ra, rơi vào trong thùng rác. Từng ực, một người mặc quần áo của nhân viên phục vụ tên là Tiết Vân nằm trong góc có chút gian nan nuốt từng ngụm nước, nhìn những người kia bên cạnh ăn như gió cuốn, bản thân với các nhân viên cấp thấp chỉ có thể ở đây chờ chết, mặc dù trong lòng vô cùng khổ sở, nhưng cũng không dám phản kháng. Dù sao từ xa xưa tới nay bọn họ đều là người bị thống trị, sự uy nghiêm của những người này đều xâm nhập nhân tâm, lúc trước, bọn họ đều là cấp cao của khách sạn này, có giám đốc, chủ tịch, còn có giám đốc cấp cao của khách sạn cao cấp, mỗi một người lúc trước đều là nhân vật mình chỉ có thể nhìn không thể tiếp xúc, hiện tại gặp rủi ro, đám người này ăn điểm tâm, không thích thì tiện tay ném vào thùng rác, chỉ cần chính phủ kịp thời phản ứng chắc chắn sẽ đến cứu bọn họ, tiêu diệt những quái vật này, mà bọn họ... vẫn là tinh anh của xã hội, người trên người, những người khác, mãi mãi cũng chịu sự quản lý của bọn họ. Nghĩ một hồi, cảm thấy điểm tâm bị bọn họ vứt bỏ chắc hẳn sẽ không muốn nữa, thế nên giãy giụa lấy thùng rác nhặt lên, đã vài ngày rồi nàng không có gì ăn, thực sự chịu không được cảm giác nghèo đói này, hắc hắc, muốn ăn. Ngươi đã hỏi ta chưa? Nam tử nhìn thấy Tiết Vân bò về phía thùng rác, trong mắt lóe lên một tia dâm tà, trực tiếp tiến lên mấy bước đứng trước mặt nàng. Đánh rơi điểm tâm nàng nhặt trong thùng rác, một tay lấy bánh đậu xanh mình đã cắn một nửa dẫm dưới chân, trực tiếp nghiền nát, đậu bánh lục sắc ngọt vỡ nát, trực tiếp dán trên mặt đất. Nữ nhân Tiết Vân này nhìn thấy điểm tâm mình vơ vét để cứu mạng trực tiếp bị một đôi giày da màu đen nghiền nát, có chút phẫn nộ, thế nhưng ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, lại là tổng giám đốc của khách sạn này, Đổng Chấn Phong, đối cấp trên của cấp trên mình, nàng hiểu biết không ít, nghe nói là một tên cực kỳ háo sắc. Nữ nhân bị hắn chà đạp không có 100 cũng có 80, cho dù bản thân ở khách sạn này cũng đã chứng kiến không biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp bị hắn dùng thủ đoạn dơ bẩn uy hiếp, bản thân mình chỉ là một nhân viên phục vụ nho nhỏ bình thường, đối mặt với nhân vật quyền cao chức trọng, lòng tràn đầy phẫn nộ cũng không dám phát tiết, chỉ có thể sợ hãi rụt rè nhìn đối phương, tổng giám đốc, ta thấy ngươi không ăn, muốn ném đi, cho nên không muốn lãng phí. Lời nói sau cùng càng ngày càng nhỏ. Dần dần trở nên bé không thể nghe. Ngươi nói ta lãng phí lương thực, hả? Trên mặt nam tử hiện lên vẻ mỉa mai, nhìn Tiết Vân, trông hùng hổ dọa người. Không, không phải, ta không có ý này. Sắc mặt Tiết Vân kinh hoảng mở miệng, sợ đối phương hiểu lầm, ta thật sự quá đói rồi, đã 3 ngày rồi ta không có gì ăn, ta muốn ăn cái gì đó, hu hu. Nói xong nước mắt từng giọt rơi xuống, những người khác cũng nhìn thấy tình huống bên này. Không ít người giống như xem náo nhiệt, nhìn lấy tất cả, ở một bên chỉ trỏ, chuyện trò vui vẻ, cũng có một số người không nhìn nổi, vô cùng phẫn nộ, đáng tiếc cũng không dám mở miệng, dù sao luận thân phân địa vị, tổng giám đốc đều là nhân vật hàng đầu, cũng không người nào nguyện ý đắc tội một vị cấp cao vì một nhân viên phục vụ nho nhỏ.